Dù sao Lý Phó Soái tuy là tướng lãnh nhưng cũng là một thái giám. Hai người bọn họ ở cùng một chỗ cũng không xảy ra chuyện gì. Chúng nữ binh chỉ cần ở ngoài quan sát động tĩnh đề phòng chuyện không may là tốt rồi. Các nàng vừa lui ra ngoài, Lý Tiểu Dân liền hạ cấm chế Nguyệt Nương, ngăn cách âm thanh phòng ngừa có người tiến vào chướng chung. Hắn quay đầu lại đã thấy Tần Quý Phi đang ngồi trên cái ghế thấp người dựa vào kỳ án, mắt phượng khép hờ. Lý Tiểu Dân thấy tâm trạng dạo dực, hắn cười hì hì, từ phía sau hắn vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, đôi tay kẻ cướp của hắn ôm lấy nhũ hoa của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Sáng sớm, chim chóc hót líu lo phá tan sự tĩnh lặng. Bên trong tẩm chướng, mỹ nữ đang ngủ say từ từ thức giấc. Nàng mở to đôi mắt ngái ngủ, cảm thấy trong lòng mình có vật gì đó ấm áp. Nàng nhìn thấy một lõa thể thiếu niên đang ngủ say trong lòng nàng. Gương mặt của mỹ nữ hiện ra vẻ khiếp sợ, thân thể mềm mại của nàng trở nên cứng đờ. Nàng ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú của thiếu niên, nàng cố nhớ lại thời khắc điên cuồng đêm qua. Dần dần mọi chuyện hiện lên trong đầu nàng. Sắc mặt nàng bỗng nhiên trở nên kinh hoàng, thân hình nàng giãy giụa, nàng đưa mắt nhìn xuống hạ thể của thiếu niên. Gương mặt nàng thể hiện sự khiếp sợ đến cùng cực. Mỹ nhân há mồm, cứng lưỡi, nàng xoắn tai thiếu niên khẽ quát, "Tiểu Dân tử, không được ngủ, mau đứng lên." Lý Tiểu Dân mở mắt cười hì hì, hắn đột nhiên vòng tay ôm lấy thân hình lão thể gợi cảm của nàng. Hắn không cho nàng cơ hội phản kháng, hắn nằm lên trên người nàng, một lần nữa xâm nhập vào trong ngọc thể nàng. Cơn khoái cảm cực độ xâm chiếm người Tần Quý Phi, nàng lại một lần nữa vô thức rên rỉ, cuối cùng nàng cũng hiểu được sự lựa chọn chính xác của mình, vô luận là vì lợi ích của gia tộc hay của chính nàng thì sau này nàng cũng không thể xa rời Tiểu Dân tử. Tần Quý Phi đang ngồi uy nghi trong soái trướng đại quân, ngọc dung của nàng nghiêm nghị, không giận mà uy. Đám tướng lĩnh bên dưới sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn vào dung nhan của nàng. Lý Tiểu Dân đứng bên dưới, sắc mặt bình tĩnh, hắn cung kính cúi đầu nói, "Bẩm nguyên soái, thám tử phi báo, nội bộ tặc quân có biến, bây giờ đại bộ phận quân đội lui về Cự Sơn, chuẩn bị chống lại quân ta." Tần Quý Phi nhìn dáng vẻ anh tuấn của hắn, trong mắt này hiện lên những tình cảm âm thầm, nàng cố lạnh lùng nói, "Ồ, thật sao? Nội biến của chúng như thế nào? Hãy kể tỉ mỉ, chi tiết." Lý Tiểu Dân cung kính báo cáo lại công văn một lần nữa. Theo tin trình báo, Cự Sơn quân sư Trí Đa Tinh Vưu Dũng cùng Thiên Vương Cái Siêu giao tranh với Vân Long Đông Phương Bất Bại, bị yêu thuật của Đông Phương Bất Bại ám sát. Trước đây Vân Long Đông Phương Bất Bại chỉ là tứ thủ lĩnh, sau khi thành công hắn trở thành nhân vật đứng đầu của Cự Sơn. Hắn cùng thuộc hạ thân tín nắm toàn quyền trong sơn trại. Tần Quý Phi ngạc nhiên nói, bọn chúng phát sinh nội biến, Hồng Tam Nương đi đâu, vì sao không trở về Cự Sơn xử lý việc này? Lý Tiểu Dân giật mình, hắn cúi đầu đáp, Hồng Tam Nương sau khi bại trận đã mất tích, từ đó đến giờ chưa từng xuất hiện. Thuộc hạ nghĩ đại khái thị sợ quốc pháp của đại đường và quân uy của nguyên soái nên trốn đi không dám lộ mặt. Tần Quý Phi cũng có chút ngạc nhiên, nghĩ lại cũng không chừng Hồng Tam Nương đã chết trong đám loạn quân, nên cũng không muốn nghĩ nhiều. Nàng chỉ tay xuống phía chúng tướng đối diện quát, chúng tướng nghe lệnh. Lý Tiểu Dân cùng Tần Nghi Phúc xuất lĩnh chúng tướng bộ hạ đồng loạt chắp tay, khom lưng kêu lên, thỉnh nguyên soái phát lệnh. Tần Quý Phi chống tay xuống mặt bàn đứng lên, nàng cao giọng nói, đại quân hôm nay lên đường, tiến quân tới Cự Sơn. Ta muốn quay một mẻ lưới bắt hết quân phản tặc ở Cự Sơn, không được để sót lại mầm họa nào. Chúng tướng dưới sự xuất lĩnh của Lý Tiểu Dân khom người thi lễ, cung kính nói, dạ, cung kính tuân lệnh nguyên soái. Lý Tiểu Dân vừa thi lễ Tần Quý Phi, hắn vừa liếc mắt nhìn trộm mỹ nữ vừa cùng hắn trải qua mưa gió, thấy nàng hiên ngang đứng giữa soái trướng. Thân hình mềm mại kiệt lực của nàng sau một đêm phong lưu điên cuồng vẫn mạnh mẽ đứng đó, hơn nữa còn toát ra khí thế uy nghiêm, hắn không khỏi bội phục. Hắn lại nghĩ đến chính mình còn lợi hại hơn, có thể đại triển thần công làm cho nữ trung hào kiệt này trên giường rên rỉ, kêu khóc, cảm giác tự hào âm thầm dâng lên từ đáy lòng hắn. Đại quân lên đường, chậm rãi tiến về phía nam, đến hoàng hôn hạ trại nơi hoang dã. Đêm khuya, trong doanh trướng của phó soái Lý Tiểu Dân, mùi thơm của son phấn nồng nặc, hơi thở gấp gáp vang lên khắp doanh trướng. Lý Tiểu Dân, thân hình như nhộng nằm trên giường khẽ thở dốc, hắn thấy thoải mái khắp người. Xuất chinh nhiều ngày như vậy, chỉ mấy ngày nay là hắn được sảng khoái. Bên cạnh hắn, một đôi mỹ nữ ôm nhau nằm khóc. Tướng mạo các nàng rất giống nhau, nhưng tuổi các nàng chỉ hơn kém nhau khoảng 10 tuổi. Hiển nhiên đó là hai mẹ con, Hồng Tam Nương và Hồng Tích Tích. Trên người các nàng cũng không mảnh vải che thân để lộ thân hình trắng như tuyết. Trên người các nàng tựa như có vết răng cắn, da ửng đỏ. Đó chính là dấu vết lưu lại sau khi hoan ái cuồng nhiệt. Đêm nay Lý Tiểu Dân vẫn còn muốn ở lại tẩm trướng của Tần Quý Phi, nhưng lại bị nàng nhẹ nhàng từ chối. Nàng nói đêm qua làm nàng rất mệt mỏi, nàng muốn đêm nay được yên tĩnh nghỉ ngơi. Lý Tiểu Dân không đành lòng cưỡng bách nàng. Hắn vẫn quan tâm trân trọng người Quý Phi nương nương đã cùng hắn giao hoan. Hắn đành quay lại doanh trướng, ban ân sủng cho đôi mỹ nữ tù nhân của mình. Dựa theo quy tắc chiến tranh lúc đó, hai mẹ con bị chính hắn bắt được thì cũng có thể trở thành nô lệ của hắn. Nhưng lai lịch của hai nàng quá lớn, chính hắn lại không báo cáo thượng cấp giấu giếm để hưởng dụng, đó là một trọng tội. Bởi thế Lý Tiểu Dân vẫn phải che giấu người khác. Hàng ngày hắn giấu các nàng trên xe hoặc trong trướng để không ai nhìn thấy. Đối với Hồng Tam Nương mà nói, vì sự an toàn tính mạng của mẹ con nàng nên nàng cũng không còn cách nào khác. Hồng Tam Nương đương nhiên biết hắn là kẻ quỷ kế đa đoan, nhưng là vì tính mạng của hai mẹ con nên cũng phải theo sự an bài của hắn, không dám gặp ai. Ban đêm nhẫn nhục chịu đựng, cùng nữ nhi hầu hạ Lý Tiểu Dân, công lực của nàng cùng nữ nhi sớm đã bị Lý Tiểu Dân dùng tiên pháp phong bế không thể vận công bình thường. Huống chi hai nàng dù có phản kháng cũng không ích lợi gì, chỉ có thể làm cho nàng cùng nữ nhi phải nhận thêm sự đối xử tàn bạo mà thôi. Nhưng lúc này cũng không thể nói nàng cam tâm để cho Lý Tiểu Dân chà đạp. Cho dù khi nàng ở cùng với Lý Tiểu Dân thì rất điên cuồng mãnh liệt, cảm giác hưng phấn, khoái cảm lan khắp người nàng, nhưng nàng không cam tâm cùng nữ nhi của mình chia sẻ mây mưa. Nàng ngẩng đầu lên, ôm thân thể của nữ nhi vào lòng an ủi. Nàng trách mắng hắn, đồ con chó thái giám, đồ thương phong bại lý, ngươi dám cưỡng gian hai mẹ con chúng ta. Lý Tiểu Dân nằm bên người các nàng, vừa vuốt ve bộ ngực sữa của các nàng vừa uể oải nói. Nói gì vậy, quân đội Đại Thuận các ngươi đi đến nơi nào thì cướp bóc hãn hiếp tàn bạo, loại sự tình này sao có thể so với việc của ta được. Hồng Tam Nương giận dữ nói, ngay cả sự thật là như thế, ngươi cùng lúc chiếm đoạt cả hai mẹ con chúng ta thì đạo lý ở chỗ nào? Nghe nàng nói, Lý Tiểu Dân bắt đầu có thái độ đứng đắn. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, hắn đưa tay ôm Tống Tích Tích đang nằm trong lòng nàng vào lòng hắn. Bàn tay hắn vừa vuốt ve thân thể mềm mại, mảnh mai của nàng, hắn vừa nghiêm mặt nói, luân thường đạo lý ở thời đại của các ngươi khác với luân thường đạo lý của nơi của ta, cho nên không có gì đáng nói. Hồng Tam Nương cắn răng nói, nói bậy, luân thường đạo lý, thế gian ai chả biết, chẳng lẽ ngươi đến từ một nơi hoang dã sao? Lý Tiểu Dân lắc đầu nói, không phải, ta đến từ một nơi văn minh hơn so với ở đây, tất cả mọi chuyện được giải quyết thông qua pháp luật, ít nhất là trên khía cạnh chúng ta vừa nói. Hắn thở hổn hển, ngón tay hắn nhẹ miết trên bộ ngực của Tống Tích Tích đang cúi đầu khóc. Hắn nhớ lại chuyện cũ khi xưa, nhớ lại, năm đó ta có đọc một vụ án trên báo, một lão đầu khi còn trẻ có cưới một quá phụ, nhiều năm sau ông ta và vợ ly hôn, nhưng sau đó ông ta lại yêu con gái đã ly tán nhiều năm của vợ cũ, hai người sau đó đi đăng ký kết hôn làm vợ chồng hợp pháp. Hồng Tam Nương mặc dù không thể hiểu được một số thuật ngữ chuyên ngành nhưng cũng biết đại khái, nàng cả giận nói, đó là loại người gì vậy? Sao dám làm cái trò cầm thú đó? Chẳng lẽ mọi người để cho ông ta làm điều vô lương tâm đó sao? Lý Tiểu Dân lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Việc này lan truyền ra ngoài, công chúng phản đối rất dữ. Họ cho rằng đây là việc loạn luân, không phù hợp với quy tắc đạo đức. Có người tố cáo ra tòa án nói bọn họ làm như vậy là không đúng. Hắn thở dài, ngón tay hắn từ từ xâm nhập vào vùng cấm địa ướt át của cô gái.

Lý Tiểu Dân chỉ huy 2.000 tinh binh rốt cục đã tới phía sau Gia Lăng Quan. Nghe từ phía Bắc truyền đến âm thanh gieo hò tấn công quan ải của quan quân, Lý Tiểu Dân ra hiệu cho binh lính tản ra. Binh lính liền tản ra thay trang phục quan quân bằng trang phục của địch quân, giả mạo địch quân đi vào trong quan. Phía Bắc Gia Lăng Quan, Tần Quý Phi tự mình ra trận, đốc thúc quân lính mãnh liệt tấn công quan ải. Đôi mắt đẹp nhưng đầy vẻ lo âu của nàng nhìn vào trong quan mong đợi toán quân đột kích xuất hiện. Cuộc chiến càng lúc càng ác liệt, đột nhiên có âm thanh chém giết truyền đến. Quân trấn thủ quan ải đột nhiên hỗn loạn, tất cả kinh hoàng thất sắc khi quay người nhìn lại phía sau. Thừa dịp quân phòng thủ hỗn loạn, quân triều đình cũng nỗ lực tấn công, chém giết điên cuồng làm cho quân giữ ải chạy trốn tứ tán. Trên tường thành quan ải một đám tinh binh vung tay chém giết địch quân. Xem tại cầm đầu đám quân đó là một viên tiểu tướng dung mạo thanh tú nhưng vẻ mặt tràn đầy sát khí. Bên hông treo một cái đầu lâu máu, cương đao trong tay sáng loáng. Gặp địch quân chém liền, người hắn dính đầy máu. Hắn vẫn điên cuồng chém giết địch quân không tha. Khi hắn bước lên tường thành quan ải, chém chết địch quân cuối cùng, quan quân triều đình gieo họ ầm ĩ, rung động trời đất. Lý Tiểu Dân bước nhanh trên thành lâu, hắn đứng trên tường thanh, tay giơ cao chiếc đầu lâu bị hắn chém, hắn hét lớn, thủ cấp của thủ lĩnh tặc quân ở đây, quân tặc khấu còn không chịu đầu hàng còn đợi đến khi nào. Xung quanh quan ải tặc quân cùng quan quân triều đình vẫn mải mê chém giết, nghe tiếng xé gió từ xa truyền lại, tất cả ngẩng đầu nhìn, tuy hơi lờ mờ nhưng cũng thấy đầu lâu đẫm máu nọ chính là thủ cấp của chủ tướng Lô Hưng, sắc mặt tặc quân tái mét. Ý chí chiến đấu mất hết, trong tình cảnh này ngoại trừ trốn chạy thì chỉ còn cách đầu hàng. Cửa đại môn của Gia Lăng Quan chậm rãi mở ra, đại bộ phận quan quân nhanh chóng tiến vào trong quan ải, chia nhau chiếm giữ những vị trí trọng yếu trong quan, đám tặc quân còn sót lại không còn đủ sức phản kháng. Tần Quý Phi ngồi trên tuấn mã trước trận tiền bên ngoài quan ải nhìn thấy thiếu niên thần uy lẫm liệt, một cảm giác nhu tình tràn ngập trong tâm hồn thiếu nữ kiên định của nàng. Ánh mắt Lý Tiểu Dân quét nhìn quan quân bên dưới, quét qua rất nhiều ánh mắt sùng bái kính sợ, rơi vào khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nữ, trên môi hắn nở một nụ cười tà dị. Sắc mặt Tần Quý Phi đột nhiên đỏ lên, nàng âm thầm nhìn Lý Tiểu Dân như thiêu đốt con ngươi, nàng thầm than thở, nàng biết hôm nay đóng quân ở Gia Lăng Quan nàng sẽ lại có một đêm không ngủ. Sơn trại Cự Sơn nằm trên một hòn đảo lớn chung quanh là 800 dặm thủy bạc, địa thế hiểm yếu. Dễ thủ khó công, bởi vậy quan quân nhiều năm luân phiên tấn công cũng không thể diệt trừ được tặc khấu Cự Sơn. Lãnh đạo kháng cự lại cuộc tấn công của quan quân là thủy quân đầu lĩnh của Sơn Trại, Lãng Lý Hắc Điêu, Trương Nghịch. Năm đó quan quân tiến công Cự Sơn lần đầu tiên, Cảng Châu chỉ huy sứ Hà Quỳnh thống lĩnh rất nhiều đội thuyền, chở mấy ngàn tướng sĩ vượt qua hồ đến với ý định một trận dẹp yên tặc khấu Cự Sơn khi đó thực lực còn yếu để diệt trừ mối họa bên trong. Tiếc rằng tráng trí chưa xong, chưa đánh tới đảo Cự Sơn đã bị Trương Nghịch xuất lĩnh rất nhiều lâu la lặn giỏi lặn xuống nước đục thủng thuyền làm cho rất nhiều quan binh chưa kịp tiếp chiến đã bị rơi xuống nước làm tử quỷ. Hà Quýnh lại càng xui xẻo, mặc dù hắn ở trên thuyền đánh nhau kịch liệt với thủ lĩnh tặc quân Chu Thuận bởi vì thuyền bị đánh đắm hắn nhất thời hoảng sợ bị Chu Thuận chém bị thương. Sau khi bị bắt hắn bị cắt 81 đao nhận cực hình mà chết. Sau đó thi thể cũng bị ném xuống hồ, tôm và cá trong hồ đã ăn hết cả thi thể. Tần Quý Phi xuất lĩnh đại quân đến ven hồ Thủy Bạc đóng trại, khắp nơi chuẩn bị thuyền bè, chuẩn bị tấn công đảo Cự Sơn nhưng do khiếp sợ uy danh của Trương Nghịch nên nhất thời không dám manh động. Các tướng lĩnh trong đại doanh đều đang thầm lo lắng không biết có thể phái đi tướng sĩ của một doanh làm tiền quân đánh trận, hơn nữa có thể bị các thủy quỷ đánh đắm thuyền chết đuối hay không. Nghĩ đến đó ai cũng muốn lãnh giáo nguyên soái xem hai vị nguyên soái có kế hoạch gì đối phó với Trương Nghịch và đám thủy quỷ bộ hạ của hắn. Nhưng chính lúc bọn họ muốn hai vị nguyên soái quyết định, hai vị nguyên soái lại không thấy bóng dáng để cho bọn họ khổ sở suy nghĩ một phen không biết đang sắp đặt diệu kế hay là thúc thủ vô sách nên trốn đi không dám gặp người nữa. Người bọn họ nhất tâm kính phục, lúc này lại đang nằm trên giường trong doanh trướng. Thân thể mềm mại trắng như tuyết trần như nhộng, đôi mắt đẹp tản ra ánh mắt thất thần, càng thất thần hơn khi âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng nàng. Mà người bọn họ cũng thật tâm kính nể, Phó soái Lý Tiểu Dân tâm ý rào rạt từ trong trướng của Tần Quý Phi đi ra. Hắn khẽ hét một ca khúc quen thuộc. Hắn không mang theo hộ vệ, một mình đi ra ngoài doanh trại. Trong bóng đêm bao phủ, hắn lén lút đi về hướng mặt nước. Trên mặt nước, từ chỗ rừng cây bí mật, một con thuyền nhỏ phóng ra. Đó là con thuyền do Lý Tiểu Dân phái bộ hạ tìm cho hắn. Lý Tiểu Dân nhảy sang thuyền nhỏ. Hắn không để ý đến xung quanh, ngồi xuống nhắm mắt luyện công. Từ trong không trung bay ra một tiểu quỷ vệ đáp xuống thuyền, cầm mái chèo thay hắn chèo thuyền. Con thuyền nhỏ hướng chỗ nước sâu lướt tới. Trên thủy bạc có vô số hòn đảo lớn, nhỏ khác nhau. Con thuyền nhỏ rất nhanh lướt tới một đảo đá ngầm, nhưng mặt đất trên đảo chỉ rộng khoảng 10 bước chân. Một người bé nhỏ e rằng cũng không đặt chân lên đó được. Lý Tiểu Dân đem tiên lực lưu chuyển mấy chu thiên trong cơ thể, sau đó hắn từ từ mở mắt, nhảy từ thuyền lên đảo đá ngầm. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy khói sóng bốc lên khắp nơi, là mặt nước mờ mịt, sương mù dày đặc, không nhìn thấy bờ bên kia. Lý Tiểu Dân hãnh diện đứng trên bề mặt của đảo đá ngầm, tay bấm pháp quyết, hai mắt hắn khép hờ, mồm đọc chân ngôn, một luồng tiên lực mạnh mẽ từ trong người hắn tuôn ra lan khắp mặt nước. Mặt nước quanh đảo đá ngầm dần nổi sóng, mặt nước gơn lên tỏa ra tứ phía. Lý Tiểu Dân càng đọc chân ngôn, mặt nước càng nổi sóng dữ dội, cuối cùng giống như nước sôi, bọt nước không ngừng phun lên, bọt khí cũng ầm ầm dâng lên trải rộng khắp mặt nước. Ở phía xa mặt nước cũng ầm ầm chấn động không ngừng, tôm cá dưới nước cũng không chịu được chấn động chạy trốn ra xa. Ngay lúc Lý Tiểu Dân đưa mắt nhìn bọt nước khắp nơi thì nước bắn tung tóe, một bóng dáng khổng lồ đột nhiên từ dưới nước chui lên, diện mục dữ tợn, người dính đầy bọt nước. Hắn giơ đinh ba hét lớn, tiểu bối ngươi là người nơi nào, sao dám đến quấy rầy giấc ngủ của đại gia ta. Lý Tiểu Dân mở hai mắt nhìn lại đã thấy một bóng dáng chui ra. Bóng dáng đó ít nhất cao gấp đôi hắn, cao lớn, hùng vĩ vô cùng. Trong tay hắn cầm một cây đinh ba trên có gắn 9 cài vòng. Hắn vừa di chuyển, nước bắn lên tung tóe, âm thanh đinh tai nhức óc. Vẻ mặt của hắn lại càng dữ tợn đáng sợ, khuôn mặt thâm đen vẻ tàn bạo, mắt màu đỏ, răng nanh tua tủa. Hắn hung tợn trợn mắt nhìn Lý Tiểu Dân nghiến răng nghiến lợi giống như muốn ăn thịt người. Câu hỏi của hắn còn chưa hết, liền nghe âm thanh chấn động dưới nước, bọt khí bốc lên tung tóe, chỗ nào cũng nhô lên một cái đầu nhỏ, dữ tợn đáng sợ nhanh chóng hiện lên đứng trên mặt nước. Đám thủy quỷ này lộ vẻ hung ác, thân hình phiêu hút, nhưng đám thủy quỷ nhỏ lọ ra các hình dạng độc ác, vây quanh bên người quái vật, lớn tiếng gào thét gây thanh thế cho câu hỏi của hắn. Bỗng nhiên trên khắp mặt nước xuất hiện vô số thủy quỷ, âm thanh thủy quỷ vang khắp đêm tối. Đối mặt với tình huống kinh khủng như thế nhưng Lý Tiểu Dân vẫn bình tĩnh như thường. Hắn chắp tay nói, đại vương, tại hạ Lý Tiểu Dân quấy rầy giấc ngủ của đại vương, mong đại vương thứ tội. Tại hạ vội vàng đến đây không chuẩn bị được lễ vật, chỉ có chút lễ mọn mong đại vương thu nạp. Trong con thuyền nhỏ, bọn lính đã chất đầy tế phẩm, mặc dù con thuyền nhỏ nhưng những vật phẩm này cũng vào nặng khoảng vài trăm cân. Nhìn thấy nhiều lễ vật như thế, sắc mặt con quỷ cầm đầu cũng giãn ra. Hắn gật đầu nói, được, được, mấy thứ này chỉ đủ cho ta nhét kẽ răng. Lý Tiểu Dân thản nhiên mỉm cười, trong lòng hắn cũng cảm thấy tức giận. Khẩu khí của ngươi lớn như vậy, lúc này tiến hành giao dịch chỉ sợ không tốt lắm. Trước lúc hắn đến đây đã phái quỷ vệ tìm oan hồn ở đây tìm hiểu qua. Chiếm cứ vùng nước này là một tên quỷ tuần biển, không ai biết tên hắn. Thường gọi hắn là Lam Giả Xoa. Theo thông tin biết được thì hắn phạm tội ở Đông Hải. Sợ Long Vương xử tội, bởi vậy trốn khỏi Đông Hải. Đánh bại quân truy đuổi đến trốn ở đây. Tụ tập rất nhiều thủy quỷ. Xưng Vương xưng Bá. Long Vương bản địa lại hèn kém. Pháp lực cũng không bằng Đông Hải Long Vương. Cả ngày chỉ biết uống rượu tiêu dao. Trốn ở dưới nước sâu không muốn quan tâm tới chuyện gì. Đối với lực lượng của Lam Giả Xoa cũng thấy e ngại, bởi vậy Lam Giả Xoa mới có thể tập hợp lực lượng lớn đến thế ở Thủy Bạc. Lúc này đây Lý Tiểu Dân một mình đi tới đây muốn cùng hắn giao dịch, vì vậy hắn đặc biệt tới chỗ nước sâu thi triển pháp lực chấn động mặt nước buộc hắn hiện thân để đàm phán. Vì để thuận lợi đạt được mục đích, Lý Tiểu Dân cười nói, đại vương không nên lo lắng, đại đường của ta tài lực hùng hậu, vùng Giang Nam này là đất của đại đường. đại vương muốn bao nhiêu tế phẩm cũng không phải là việc khó. Lam Giả Xoa nghe vậy liền động lòng, hắn ngẩng đầu cười nói, lễ hạ vu nhân tất có sở cầu. Nói đi, ngươi đến chỗ của ta có mục đích gì? Lý Tiểu Dân chắp tay nghiêm mặt nói, Cự Sơn tặc Khấu Hưng binh làm loạn, giết hại lê dân không biết có bao nhiêu gia đình bị chúng giết hại, không biết có bao nhiêu thôn trang bị giết sạch đến chó gà cũng không tha. Phụ nhân, nữ tử bị gian dâm, tội ác tày trời như vậy há có thể xưng là nghĩa quân sao? Hôm nay đại quân triều đình đến đó là trừ ác tặc, trả lại cho dân chúng Giang Nam một cuộc sống thanh bình. Nhưng do thủy quân tặc Khấu đông đảo khống chế mặt nước làm cho quân chi ẻ U Đình không thể vượt qua thủy bạc công kích đảo Cự Sơn. Xin đại vương ân chuẩn cho tại hạ mượn mấy trăm thủy quỷ, chỉ cần tiêu diệt thủy quân tặc Khấu, quân ta tiến vào tiêu diệt Cự Sơn tặc Khấu, khi đó đại vương đã lập công đầu, triều đình tất có phong thưởng. Xây miếu thờ phụng đại vương để cho dân chúng hương khói thờ phụng. Bộ hạ của đại vương cũng được pháp sư của triều đình đến đây siêu độ, hoặc là vĩnh viễn ở đây cùng đại vương để cho dân chúng thờ phụng. Hương khói không phải là một việc lưỡng toàn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, Lam Giả Xoa 2. Lời vừa nói ra, Lam Giả Xoa còn chưa có chủ ý, bộ hạ của hắn đã sao động, vẻ mặt hiện lên vẻ kích động, thì thào với nhau, chúng cảm thấy sự tình hôm nay rất tốt, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Lý Tiểu Dân nói xong, hắn lạnh nhạt nhìn về phía bọn thủy quỷ, thấy chúng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lam Giả Xoa, hiển nhiên tuân theo quyết định của hắn, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý việc này đã thành. Mắt Lam Giả Xoa đảo nhanh nhưng hắn lại cười lạnh lùng nói, tiểu bối dám đến đây tính kế với lão tử. Chỉ có một vật nhỏ bé tính lừa gạt lão tử bán mạng cho ngươi, ngươi không nghĩ quá đơn giản sao? Chúng thủy quỷ biến sắc, khiếp sợ tinh thần sa sút, tiếng than khóc nức nở phát ra từ miệng của một ít tiểu quỷ, lén lan ra khắp mặt nước. Lý Tiểu Dân cũng có chút kinh ngạc, hắn chắp tay hỏi, đại vương nếu cảm giác không tốt, vậy xin hỏi đại vương muốn điều kiện gì mới ra tay trợ giúp? Xin mời đại vương cứ việc nói ra. Triều đình đại đường có thể đáp ứng yêu cầu của đại vương. Lam Giả Xoa ngửa mặt lên trời cười lớn, lão tử cái gì cũng không muốn. Bây giờ ta ở đây cũng quá tốt, có ăn có uống, cần gì phải phá bỏ cục diện này. Hơn nữa Công Tôn Bất Bại vốn là lão bằng hữu của ta, có hắn hỗ trợ ta mới có thể yên ổn ở đây. Hắn lại thường xuyên ném lễ vật xuống nước, có bò có cừu, đôi khi còn có cả người nữa. Về phần miếu thờ Công Tôn Bất Bại cũng đáp ứng xây cho ta, ngươi nói xem lão tử ta có cần bán mạng đi đánh giặc thay ngươi không? Đám bộ hạ thủy quỷ của hắn, một số trước đây là cống phẩm của Đông Phương Bất Bại cho Lam Giả Xoa ăn thịt, nghe hắn nói đến việc này trên mặt liền hiện ra vẻ khiếp sợ, uy lực của hắn tất cả đều cúi đầu. Chỉ dám thầm oán hận trong lòng chứ không dám biểu lộ ra ngoài để hắn nhìn thấy. Trong số chúng quỷ có một ác quỷ cường tráng ngang nhiên bước ra. Nó bay trên mặt nước tới trước mặt Lam Giả Xoa. Quỷ một gối cất giọng nói, đại vương, tặc Khấu Cự Sơn, độc ác vô tình, thuộc hạ Hà Quýnh cùng mấy ngàn huynh đệ bộ hạ bị tặc Khấu Cự Sơn hại chết. Thuộc hạ vẫn trung thành với đại vương, tận tâm làm việc cho đại vương. Thỉnh cầu đại vương cho phép thuộc hạ mang các huynh đệ bị ám hại đến trợ giúp quan quân triều đình tử chiến cùng tặc Khấu. Lý Tiểu Dân đưa mắt nhìn thì thấy ác quỷ nọ mình đầy máu tươi, vô số vết thương, phế phủ, quả nhiên đó là chỉ huy sứ Hà Quýnh bị chém 81 nhát đao, bộ dáng nhìn qua cực kỳ thê thảm. Lam Giả Xoa nghe nói, bừng bừng giận dữ nói, Hà Quýnh lớn mật, ngươi tính toán cái gì, cũng dám đặt điều kiện với bổn vương, còn không cút xuống mau, nếu không bổn vương tức giận đánh cho ngươi hồn phi phách tán hối cũng không kịp bây giờ. Sắc mặt Hà Quýnh tràn ngập giận dữ, hắn tức giận nhìn Lam Giả Xoa không nói nên lời. Lam Giả Xoa thấy bộ dạng này của hắn sinh ra cuồng nộ, hắn quát, chuyện gì, ngươi dám không tuân theo quy định của bổn vương sao? Lý Tiểu Dân sợ Hà Quýnh bị hắn đâm cho một xiên, hắn muốn ra tay giúp đỡ, vội vàng chắp tay cười nói, xin đại vương bình tĩnh, tại hạ đột nhiên nhớ lần xuất chinh trước từng đi ngang qua nhà Hà chỉ huy sứ. Thay mặt triều đình vào vấn an gia quyến. Gia quyến của ông ấy nhờ tại hạ mang thư nhà đến hóa ở Vu Thủy. nếu đã gặp nhau ở đây xin đại vương khai ân cho tại hạ đem thư nhà giao cho Hà chỉ huy sứ.